Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 522 triệt cái gì triệt. 15, Vân Lão Gia Tử vẻ mặt phong khinh vân đạm biểu tình. Hắn quét quét Lộc Chấp Tử nhất nhãn, đối với Ngao Văn Xương hỏi, Tử Đồng Lão Đệ, vị này chính là, Ngao Mộc Dương cướp giới thiệu nói, a. Quên nói, đây là ta luật sư Lộc nữ sĩ. Nghe xong lời này, Vân Lão Gia Tử trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Nguyên lai là luật sư Tiểu Hữu, khó trách nói xảy ra vấn đề như thế có giải thích. Thất kính, nói qua, hắn đối với Lộc Chấp Tử chắp tay thăm hỏi. Lộc Chấp Tử hơi hơi cúi đầu đáp lại, liền xưng không dám, Vân Lão Gia Tử mân hớp trà nước. Nói, ngươi nói rất đúng, quốc gia chúng ta quả thật có như vậy pháp luật cùng chính sách. Nhưng cái phòng này mặc dù là ở kinh thành hủy đi, có thể nó kỳ thật là từ Ấn Độ vận, bởi vì không thuộc về quốc gia chúng ta văn hóa di sản. Cho nên có thể dỡ xuống chảy vào thị trường. Hắn đón lấy còn nói thêm, chỗ này phòng ở phát hiện rất là trùng hợp. Là một vị trong vòng đại lão từ Ấn Độ cảnh nội một tòa cũ kỹ thôn trang ngẫu nhiên thấy. Tại chúng ta trong vòng thế nhưng là một mực truyền là lạ nói nha. Một tòa phổ thông thôn trang. Thấy, Lộc Chấp Tử hỏi ngược lại. Lão đầu gật đầu, Lộc Chấp Tử nói. Thế nhưng là theo ta được biết, gỗ tử đàn cùng đàn hương tại Ấn Độ chuyên cung cấp vương công quý tộc hưởng dụng. Tuyệt sẽ không truyền lưu đến dân gian đi nha. Hơn nữa chúng ta biết, từ Khổng Tước Vương hướng bắt đầu, Ấn Độ liền thực hành nô lệ chế. Cho dù dân gian thực sẽ có tiểu diệp tử đàn cũng hết thảy bị quý tộc cướp đoạt đi. Trải qua những năm nay, chỗ này phòng ở làm sao có thể giữ lại đến nay? Bị nàng luân phiên vấn đề, Lão Gia Tử có phần không kiên nhẫn, nói, cái này ta không biết. Ấn Độ diện tích lớn như vậy, cảnh nội trung quy có phòng ở giấu ở rừng sâu núi thảm các loại địa phương. Sẽ không bị vương công quý tộc phát hiện, này rất bình thường, Lộc Chấp Tử nói, thế nhưng là tử đàn là cổ đại nước Ấn Độ bảo. Tại dân gian nổi tiếng vô cùng cao, thấp dòng giống nhân dân đạt được cống hiến cho đất vương hoặc quý tộc có thể được rất nhiều ban. Thưởng. Ngược lại một mình giữ lại hội rước họa vào thân, tựa như chúng ta cổ đại Trung Quốc quan diêu đồ sứ đồng dạng. Đặc biệt là như ngài theo như lời, phòng này có rất nhiều gỗ tử đàn tiến hành trang trí. Nói rõ chủ nhân là biết nó chất liệu, như vậy hắn vì cái gì còn dám một mình tồn lưu lại. Khả năng hắn liền là ưa thích gỗ tử đàn A. Tình nguyện mạo hiểm mất đầu nguy hiểm đến từ mình quan sát giám định và thưởng thức. Lão Gia Tử, khô cằn nói xong, hắn tựa hồ cảm thấy lời này sức thuyết phục không mạnh. Liền lại bổ sung, ngươi xem, quốc gia chúng ta cổ đại cũng có rất nhiều danh nhân sĩ phu mạo hiểm mất đầu nguy hiểm tới cất chứ. Giữ lại tiền triều văn bảo tranh chữ, đúng không? Lộc Chấp Tử nói, đúng. Thế nhưng là ngài nói, những cái kia sĩ phu là cất chứa tiền triều đồ vật. Nhưng những cái này tiểu diệp tử đàn là dùng để xây nhà tử cũng trang trí phòng ở. Nó liền như vậy bại lộ bên ngoài. Chẳng lẽ chủ nhân không sợ có người sau khi thấy đi báo quan sao? Vân Lão Gia Tử khoát tay một cái nói, này ai biết được, có lẽ hắn nhưng lại không sợ a. Toán chúng ta không nói những cái này. Bên trong ẩn tình chúng ta làm sao có thể biết đâu này. Hắn đem thoại đề chuyển rời đến Ngao Văn Xương trên người. Tử Đồng Tiểu Hữu, nếu như ngươi không tin được lão phu, ngươi có thể đi trên đường tìm một cái vị đồ chơi văn hóa hành gia tới giúp ngươi giám định. Như thế nào đây? Ngao Mộc Dương nói, không cần đi trên đường tìm. Ta cho một bằng hữu của ta gọi điện thoại. Người vị bằng hữu kia hiểu tiểu diệp tử đàn sao? Vân Lão Tiên Sinh hỏi. Ngao Mộc Dương nói, hắn là chơi cất chứa, hẳn là hiểu một ít a. Hồng Dương chơi cất chứa bằng hữu, có phần lý lịch ta đều biết. Bằng hữu của ngươi tên là Trình Đức Minh. Nghe cái tên này, Vân lão tiên sinh khóe mắt khiêu khiêu. Sau đó hắn hít sâu một hơi, khoát tay một cái nói: "A, nguyên lai là Trình lão đệ bằng hữu nha." Thanh niên từ trong quầy lấy ra một máy điện thoại cho lão đầu: "Vân tiên sinh, có người cho ngài gọi điện thoại." Lão đầu: "Xin lỗi, đi nghe." Sau khi trở về, hắn vẻ mặt tiếc nuối nói: "Không có ý tứ, các vị tiểu hữu, này khối đầu gỗ bị ta một vị mối khách cũ cho đoạt trước một bước lập thành. Các người e rằng phải đi nhà khác nhìn xem." Ngao Văn Xương sốt ruột nói: "Cái gì? Chúng ta ngay ở chỗ này, hắn sao có thể?" Tô Tú Tú kéo hắn một bà, tế thanh tế khí nhưng không kiêu ngạo không xiểm lịnh nói: "Hào, kia đa tạ Vân lão tiên sinh khoản đãi. Xem ra này khối đầu gỗ theo chúng ta là hữu duyên vô phận. Chúng ta lại đi nhà khác nhìn một cái a." Xuất thành đẹp trai cửa, Ngao Văn Xương nói: "Thêu thêu, chúng ta làm gì vậy đem nó nhượng ra đây? Ngươi có phải hay không khảo thi nhân viên công vụ khảo thi ngu ngốc?" Tô Tú Tú tức giận nói: "Ta khả năng gả cái kẻ ngu, ngươi nhìn không ra kia đầu gỗ là giả hàng." Ngao Văn Xương nói: "Ta không thể không đầu óc. Vân lão tiên sinh cùng Lộc lão sư đối thoại quả thật có vấn đề. Nhưng này không chứng minh kia đầu gỗ có vấn đề nha." Ngao Mộc Dương nói: "Nó ngay cả có vấn đề, cái gọi là Vân lão tiên sinh cũng có vấn đề. Hắn là lai lịch gì?" Hồng Dương số 1 số 2 đồ chơi văn hóa giám định sư. Tại kỳ khối gỗ vuông mặt có rất đào tạo sâu nghề. Ngao Mộc Dương cười lạnh nói: "Nói bậy đi thôi, ta đây tay chuỗi sáng đến hắn cái mũi phía dưới hắn đều không nhận ra đây là cái gì. Ngươi có thể nói hắn tại kỳ khối gỗ vuông mặt có rất đào tạo sâu nghề." Lúc trước Trình Đức Minh thấy được tay hắn chuỗi, lập tức nhìn ra môn đạo, mà Trình Đức Minh vẫn chỉ là một vị người thu thập, không phải là kỳ mộc nghiên cứu chuyên gia. Bọn họ lại đang đồ cổ phố đi bộ một chuyến. Thời điểm này Trình Đức Minh cho Ngao Mộc Dương trả lời điện thoại, thật sự là để cho hắn nói qua. Trình Đức Minh lúc trước tại trên máy bay, cho nên điện thoại tắt máy. Xuống phi cơ đi sau hiện Ngao Mộc Dương gọi điện thoại, đặc biệt cho hắn đánh trở về. Nghe nói bọn họ tại đồ cổ phố, Trình Đức Minh nhất thời bật cười: "Các ngươi đang gạt tử một mảnh phố làm gì vậy? Kiến thức mánh khóe bịp người sao? Muốn mua tiểu diệp tử đàn, kia đều ta hồi Hồng Dương cho các ngươi giới thiệu một cái đáng tin cậy bằng hữu. Tất cả đồ cổ phố không có một cái đáng tin cậy. Đã như vậy, bọn họ tiếp tục ở lại chỗ này liền không có ý nghĩa." Ngao Mộc Dương cùng đi Lộc chấp tử đi mua sắm trường học đồ dùng. Tiểu vợ chồng hai người thì đi trước trong huyện một chuyến, tùy tiện mang ít đồ về nhà mẹ đẻ. Bốn người bọn họ đi đến đầu phố vừa tách ra, hai cái hán tử bỗng nhiên xô đẩy lên: "Ngươi nhìn gì?" "Nhìn ngươi." "Sao?" "Nhìn ngươi tê liệt, ngươi lại cho lão tử nhìn nhất nhãn thử một chút." "Mẹ nó bê sao CS, ngươi cầu sự tình thật nhiều." Ngắn ngủn vài câu giao lưu, hai cái đại hán bắt đầu nữu đánh. Mở miệng trước đầu chọc hán tử một cước đá vào mặc áo lót quần đùi hán tử ngực. Sau lưng hán tử không có đứng vững lảo đảo đụng vào Ngao Mộc Dương. Hắn vô ý thức đưa tay kéo lấy Ngao Mộc Dương. Đầu chọc hán tử xông lại nhấc chân vừa muốn thích người. "Đánh ngươi cầu kinh sợ." Ngao Mộc Dương muốn tránh né, kết quả kia sau lưng hán tử tựa hồ xác thực kinh sợ, cầm lấy tay hắn cánh tay hướng phía sau hắn đi ẩn núp, như vậy đưa hắn liên lụy vào chiến cuộc. Đầu chọc hán tử một cước đạp không càng hung ác, hắn chỉ vào Ngao Mộc Dương nói: "Tê liệt tiểu bạch kiểm cút sang một bên, hai người các ngươi một đám có phải hay không?" Ngao Mộc Dương một phát bắt được sau lưng hán tử, hắn nhìn chằm chằm đầu chọc hán tử nói: "Ta cùng hắn không phải là một đám." ngược lại là hai người các ngươi là một đám a. Sau lưng hán tử một mực cầm lấy tay hắn cánh tay. Người chung quanh nhìn qua cảm giác hắn như là sợ hãi hướng Ngao Mộc Dương bên người trốn. Kỳ thật cũng không phải là như thế. Hắn vừa lên tay Ngao Mộc Dương cũng cảm giác được. Thằng này tại bắt tay mình trên cổ tay kia chuỗi bạch kỳ nam tay chuỗi. Hắn thượng thủ ngay tại triệt tay mình chuỗi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.